Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 51, không có 9A. Bị tạc ăn rồi, đương nhiên hiện tại chỉ là bề ngoài ngụy trang, đối phó tam giáo có lẽ sẽ có dùng, nhưng là đối với cần gen nghiệm chứng thân phận liên bang. Dạng này cũng không đủ, chịu đựng một chút buồn nôn. Chu Bình thân thể lỗ chân lông mở ra, đem những cái kia bắn nổ huyết vụ hút vào thể nội. Rất sớm trước đó hắn ngay tại làm trọng hồi liên bang, thoát ly chủ thần khống chế làm chuẩn bị, lấy dư khuyết nguyệt là thân phận mới gia nhập liên bang là tuyệt đối không được. Căn cứ dư khuyết nguyệt thuyết pháp, hiện ở trên liên bang tầng có không ít người, là thời trước sứ đồ. Trong đó hẳn là còn có một vài người nhận biết dư khuyết nguyệt. Lấy thân phận đối phương xuất hiện, một khi gây nên chú ý, như vậy các loại thăm dò liền sẽ sau đó mà tới. Lấy Chu Bình thân phận liền càng không được. Bản thân ở trong giấc mộng tử vong, thực tế thân thể hẳn là điên chết. Tốt nhất tình huống cũng bất quá là biến thành người thực vật. Lại sau đó thân thể mới làm sao tới. Vì cái gì xuất hiện ở thứ 17 thực dân tinh các loại vấn đề? Thực sự khó mà giải quyết, còn không bằng trở thành một binh lính liên bang. Ở nơi này một lần chiến tranh về sau, trở thành một mới liên bang công dân. Bởi vậy nhằm vào liên bang gen dò xét kỹ thuật, cũng vì ngày sau có thể gây dựng lại thân thể. Tại thu hoạch được thủy nguyên cửu sinh về sau, Chu Bình liền từ trong đó học tập. Nếu như thu hoạch tân sinh, theo huyết vụ bị Chu Bình hấp thu, thân thể của hắn một chút chỗ rất nhỏ cũng nhận được cải biến. Cảm thấy không có vấn đề về sau, hắn mới nằm xuống lại, chờ đợi liên bang giải cứu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh liền có thể lấy người lính này thân phận. Trở lại bên trong liên bang, sau đó đến tiếp sau khả năng còn muốn tham dự chiến đấu. Nhưng là tương đối đứng ở tam giáo bên kia, hắn đã hoàn toàn rất nhiều. Hôm nay lần này thần ma giáng lâm, rất có thể chính là liên bang thủ bút, lợi dụng trong quân doanh tuyệt vọng không khí, đến triệu hoán thần ma, có thể rất nhanh đánh tan tam giáo năng lực phòng ngự. Chỉ là không biết liên bang đến lúc đó kết thúc như thế nào. Tại liên bang rõ ràng bên trên cấp S, năng lực siêu phàm người bên trong, không hề tồn tại thần ma năng lực giả, thần ma đẳng cấp năng lực giả cũng sẽ không khốn thủ ở bên trong liên bang. Chu Bình căn cứ từ mình mấy lần cùng thần ma tiếp xúc xem ra, hắn phát hiện nhân loại bình thường cùng thần ma đã có chênh lệch cực lớn. Long không ở cùng xa, liên bang có lẽ có thể là thần ma cung cấp một ít gì đó. Có một chút gặp nhau, nhưng là những cái này thần ma tuyệt đối sẽ không trở thành trong nhân loại một viên. Điều này cũng làm cho nói rõ liên bang có thể hay không kết thúc. Chủ yếu nhìn cái này thần ma ý nguyện, phía ngoài gạch kêu rên kéo dài sau một khoảng thời gian liền chậm rãi biến mất. Tiếng địch cũng biến thành đứt quãng, trong lúc đó còn kèm theo kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động. Sau đó tiếng địch hoàn toàn biến mất, Chu Bình nằm sấp ở trên mặt đất cố nén nội tâm bị câu lên các loại tuyệt vọng cảm xúc. Yên lặng cùng đợi, nhưng là cỗ tuyệt vọng cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tiểu tử, ngươi bên phải doanh địa, muốn sống tiếp, nhanh lên đi tìm tới vật kia hủy đi nó, bằng không đừng nói ngươi, ngay cả ta đều sống không nổi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện Chu Bình bên người, để thân thể của hắn cứng đờ. Sau đó hiểu được, bản thân vẫn là quá coi thường thần thoại võ giả. Bản thân tiểu động tác cũng không có giấu giếm được tam tuyệt thư sinh. Đối phương sớm liền phát hiện bản thân ngụy trang, chỉ là trước đó một mực tại chiến đấu, không có thời gian để ý tới bản thân, chờ hiện tại cần bản thân, liền rời đi lên tiếng. Bên phải doanh địa có đồ vật gì? Chu Bình bò người lên. Nếu đã trải qua bị phát hiện, đó cũng không có tiếp tục ngụy trang tất yếu. Đồng thời cảm giác cái kia càng ngày càng mãnh liệt tuyệt vọng khí tức. lời nói của đối phương cũng không có vấn đề. Hắn có cần thiết tiến hành tự cứu. Vật kia ở một cái vực ngoại thiên ma trong bụng bị mang vào. Nhưng là bọn hắn khả năng cũng chơi đùa hỏng rồi. Bọn hắn sai lầm đoán chừng thiên ngoại thiên đối với thần ma lực hấp dẫn. Hiện tại đi phá hủy vật kia, ngăn cản thần ma triệt để giáng lâm. Chúng ta còn có cơ hội sống sót. Tam Tuyệt thư sinh lời nói cũng là đứt quãng. Chu Bình nhướng mày, chỉ có thể từ từ tiến về bản thân bên phải doanh địa. Đó cũng là một tù binh doanh. Lúc trước nếu như không phải ở chỗ này tìm tới một cái còn sống tù binh, Chu Bình kế tiếp siêu tầm chính là cái kia doanh địa. Bên kia lẳng lặng, cùng bên này không có gì khác biệt. Chu Bình cũng không có phát hiện cái kia chính là thần ma phủ xuống đầu nguồn ở tại. Không có quá nhiều đi hoài nghi Tam Tuyệt thư sinh. Chu Bình đi vào doanh trại này bên trong, mới vừa vặn đi vào trong đó. Một loại nhỏ xíu cảm giác đè nén liền xuất hiện trong lòng của hắn. Theo Chu Bình chậm rãi xâm nhập, một chút dị thường cũng bắt đầu xuất hiện. Trong hoảng hốt, Chu Bình nghe được một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia để hắn chạy mau, không cần tới gần trước mặt. Trong lời nói có nồng nặc lo lắng cùng yêu thương, để Chu Bình nội tâm khẽ giật mình. Mà hắn cũng cùng nhanh phát hiện cái thanh âm này quen thuộc nguyên nhân. Căn cứ tần suất so sánh, đây là cha hắn thanh âm, cha hắn di vật bên trong, có hắn phụ thân lúc sinh tiền lưu lại âm tần. Hắn từng nghe qua, ấn tượng coi như tương đối sâu, không nghĩ tới có thể ở trong này lại một lần nữa nghe được. Là ngươi đang nói chuyện sao? Tam Tuyệt đại nhân, Chu Bình nhịn không được hỏi. Nhưng là lấy được lại là trầm mặc, chỉ có thanh âm kia tại cấp bách thúc giục Chu Bình rời đi. Thậm chí gọi ra Chu Bình tên thật, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, tuyệt vọng chậm rãi hiện lên, tăng thêm bên tai cái kia không ngừng xuất hiện thanh âm. Để Chu Bình càng ngày càng nhịn không được nhấc chân chạy xúc động. Bất đắc dĩ Chu Bình chỉ có thể đốt trước hồn chi diễm. Loại kia nguy cơ cùng tuyệt vọng mới chậm rãi rút đi. Một cái thanh âm đứt quãng cùng hỗn tạp tại hư hư thực thực phụ thân trong thanh âm truyền tiến đến. Tam Tuyệt thư sinh thanh âm đứt quãng giảng thuật một thiên ngắn kinh văn. Chu Bình nội tâm nhanh chóng phân tích kinh văn, phát hiện là trải qua văn bác lớn tinh thâm, đoán chừng không phải thần thoại võ học đoạn tích, chính là từ trong đó diễn sinh ra công pháp. Mượn từ cái này một bộ phận kinh văn, Chu Bình cũng hơi nhìn thấy một bộ phận trung đỉnh khí học kinh huyền bí. Cái này một bộ kinh văn hạch tâm chân lý là quân tử bất khí. Trừu tượng người gọi là nói, hình mà hạ giả gọi là khí. Cái gọi là quân tử bất khí là chỉ quân tử không thể cực hạn tại sự vật hình thức cùng biểu tượng. Muốn tìm tòi nghiên cứu sau lưng chân tướng cùng bản chất. Mà không phải cái gọi là quân tử khinh thường tại máy chế tạo vật lao động. Bên trong trung đỉnh khí học kinh, ẩn chứa có số lớn tri thức, bao quát thi từ ca, phú đồ vật chế tạo, đồ ăn nấu nướng mấy người. Những kiến thức này đều là biểu tượng, chỉ có từ nơi này chút phức tạp trong tri thức, phát hiện bản chất của sự vật, mới có thể hiểu trung đỉnh khí học kinh chân lý. Mà Tam Tuyệt thư sinh niệm tụng cho Chu Bình kinh văn chính là cái này tác dụng. Có thể làm cho hắn nhìn ra sự vật biểu hiện, trực kích trong đó bản chất, đem tổng hợp tiến công pháp của mình bên trong về sau. Chu Bình mới dần dần từ cái kia thân thiết trong thanh âm tháo rời ra. Khám phá nó bản chất, từng tia khói xanh vây quanh hắn, mà liền tại cách đó không xa, một cái nằm ở trên mặt đất. Như là phụ nữ có thai binh lính liên bang, đang không ngừng giãy giụa. Chỉ bất quá hắn dựng bụng đã trải qua so Chu Bình cả người cao hơn. Từ trong đó một chút khói xanh đang chậm rãi bay ra. Truyền bá tuyệt vọng, cái kia binh lính liên bang thân thể không ngừng co rúm. Trên mặt cũng không ngừng vặn vẹo, không thuộc về mình tra tấn để hắn vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến còn không bằng chết rồi.